tri thức của ta có thể bán ra tiền. Tác giả, Ngã Khát Vọng Lực Lượng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 378, chương 102. Trung Hiểu yêu cầu 2/5. Ở một cái gió cùng mặt trời rực sáng buổi chiều, đang ở ngủ trưa, Phan An liền nghe đến giày cao gót ở cao 10 mét xa hoa hành lang trên sàn nhà nhẹ nhàng đạp ra đến âm thanh. Rất nhanh, một cái vóc người đẹp đẽ nữ tính liền xuất hiện tại Phan An phía trước vị trí. Giáo sư, ta đã nghĩ kỹ rồi. Trung Hiểu ngẩng đầu lên nhìn ngồi ở phía trước. Ở cái này rộng rãi cao to kiến trúc trong phòng, Phan An vị trí chính là ở tâm trong phạm vi. Ở đây là từng vòng bậc thang thêm cao chú ý vị trí. Ở trên bình đài này bày ra chính là hai cái thư thích sofa cùng một cái dùng để pha trà trà đài. Phan An ngồi ở chỗ đó nghỉ ngơi. Ở Phan An một mặt khác địa phương ngồi chính là Chí Ma Hoa Đài. Bình thường Phan An lúc nghỉ ngơi, bên cạnh đều sẽ có người bồi tiếp. Bình thường nghỉ trưa thời điểm là nữ trợ thủ cùng đi. Ở lúc làm việc lúc nghỉ ngơi, lại là nam trợ thủ ở bên cạnh chờ. Đến mức buổi tối ngủ, liền không cần cái gì trợ thủ rồi. Phan An nhìn về phía Trung Hiểu, hiền lành nói rằng, qua đến nói chuyện đi. Loại năng lực này lựa chọn ta cho là nên thận trọng một ít. Nhưng Trung Hiểu, ngươi không cần sốt sắng như vậy, liền xem là đi dạo phố thời điểm trên người mặc quần áo được rồi. Vì mỹ hảo một ngày lựa chọn một cái quần áo đẹp đẽ là hẳn là. Nhưng quần áo chính là quần áo, không muốn bởi vì không có hài lòng quần áo liền làm lỡ chính sự. Các ngươi ở đây trở thành trợ thủ của ta, chủ yếu chuyện nên làm, không chính là giúp ta làm một ít chuyện đơn giản sao? Có thể hay không, kỳ thực đều không quan trọng. Chí Ma Hoa Đại mỉm cười gật đầu, hơi cúi đầu nói rằng, An Quân nói không sai, chúng ta ở đây chính là vì càng tốt hơn chăm sóc An Quân. Để ngài hài lòng, có thể hay không kỳ thực không đáng kể, chỉ cần có thể ở An Quân bên người, còn lại đều không trọng yếu. Trung Hiểu nhìn Chí Ma Hoa Đại một mắt, nàng cũng rất rõ ràng đạo lý này a. Thế nhưng đổi ai có thể nắm giữ loại kia sức mạnh thần kỳ, ai sẽ bình bình tĩnh tĩnh ngủ cảm giác a? Ta nhưng là một buổi tối đều không có ngủ cảm giác. Cùng rất nhiều người đều thảo luận một hồi, đánh một buổi tối điện thoại. Trung Hiểu nói xong cũng nhìn về phía Chí Ma Hoa Đại. Chí Ma tiểu thư, tối ngày hôm qua ngủ đến có khỏe không? Chí Ma Hoa Đại duy trì nụ cười yêu nhã. Từ khi theo Phan An sau, Chí Ma Hoa Đại mỗi ngày có nhàn hạ thời điểm đều sẽ do cha mẹ mời tới một ít tao nhã các phu nhân phụ trách giáo dục, càng tốt hơn tăng lên tự thân hình tượng và tâm tính. Để An Quân cùng Trung Hiểu tiểu thư cười chê rồi, ta tối ngày hôm qua cũng đồng dạng là bởi vì kích động và hiếu kỳ, ngủ không ngon giấc, nghĩ đến một ít thất lễ lỗ mãng sự tình, cười chê rồi. Chí Ma Hoa Đại thừa nhận chính mình cũng đối với siêu năng lực sự tình rất lưu ý. Muốn nói mình không thèm để ý những kia siêu năng lực, không khát vọng có loại kia phàm nhân không có năng lực, vậy khẳng định là lừa người. Phan An đã sớm thoát ly đơn giản tầng thứ, đối với lời của hai người đều không chút nào để ý. Nói đơn giản, được rồi, Trung Hiểu, nói ra ngươi muốn năng lực. Trung Hiểu trịnh trọng nhìn về phía Phan An, ta nghĩ đến một buổi tối cũng không nghĩ tốt chính mình hẳn là muốn năng lực gì. Cũng không biết năng lực gì lợi hại, năng lực gì không lợi hại, ta đối một ít người kiến nghị cũng nghe không lọt. Ta nghĩ đến một buổi tối, mãi đến tận đi vào nơi này nhìn thấy giáo sư ngài, ta mới hạ quyết tâm. Phan An rõ ràng đối phương suy nghĩ, cứ việc Trung Hiểu còn không có nói ra. Trung Hiểu cố ý dừng lại một chút, sau đó mới nói đến đối chính ta hiểu rõ, ta nghĩ không còn so với giáo sư ngài càng khách quan người. Bất luận là chính ta, còn là cha mẹ ta, ta nghĩ thế giới này hiểu rõ ta nhất người, chính là giáo sư ngài. Sở dĩ, ta hy vọng giáo sư ngài để phán đoán hẳn là cho ta năng lực gì. Chí Ma Hoa Đại cũng không cấm đánh giá Cao Trung Hiểu một mắt. Nàng cũng là muốn như vậy, chỉ cần đem vấn đề giao cho Phan An, như vậy vấn đề gì cũng sẽ không tiếp tục là vấn đề. Nhưng mà Phan An cũng không thích chuyện như vậy. Không được, Phan An quả đoán từ chối rồi. Ngươi không nghĩ ra được lời nói, như vậy liền chứng minh ngươi không có thu được năng lực tư cách. Thành thành thật thật chân đạp thực địa sinh hoạt, chỉ là bỏ qua một cái thu được trải nghiệm năng lực đặc thù cơ hội, cũng không ảnh hưởng ngươi tương lai nhân sinh. Trung Hiểu chớp mắt liền hoảng rồi. Cái gì gọi là không ảnh hưởng? Rất ảnh hưởng được rồi. Nhanh trí, Trung Hiểu ở vào thời điểm này nhanh chóng vận dụng chính mình tế bào não. Rất nhanh sẽ nói rằng, ta hy vọng được giống như Rania năng lực. Trung Hiểu nói ra mình muốn năng lực, nếu không nghĩ tới chính mình muốn năng lực gì tốt, như vậy liền muốn một cái có thể ứng đối bất kỳ biến hóa nào năng lực. Một cái có thể vĩnh cửu trao đổi người khác năng lực. Chỉ cần không xui xẻo đụng vào kẻ vô dụng trên người. Cái này trao đổi năng lực chính là vô địch năng lực. Phan An lại là lắc lắc đầu, nếu như có thể lực lặp lại rồi. Như vậy không khỏi liền có chút quá đơn điệu một ít. Rất đáng tiếc, yêu cầu này ta cũng từ chối. Không phù hợp ta dự tính ban đầu. Chí Ma Hôn Đại cần rất nhiều tham khảo tin tức. Cấp tốc hỏi, An Quân ngài dự tính ban đầu là cái gì? Là vì để cho chúng ta càng tốt hơn đối ngoại giới biểu diễn một cái chính xác tín hiệu. Cũng không phải, cho các ngươi năng lực. Chỉ là hy vọng các ngươi quản tốt bên trong học viện một ít chuyện. Ta không thể chuyện gì đều đứng ra quản lý. Đến mức chuyện bên ngoài, liền không cần nhiều quản. Quản tốt trường Phản Sơn nơi này là được rồi. Phan An ban tặng năng lực, vẫn luôn là đang vì trường Phản Vườn Trường mà cung cấp. Cũng không phải như là phát tiền lương đồng dạng đi khao nữ các trợ lý. Những người này lĩnh tiền lương, nhưng không phải là từ Phan An nơi này lĩnh, đều là do sau lưng tổ chức cung cấp, cũng có như là Rania loại này tự mang lương khô lại đây đi theo Phan An. Hơn nữa số lượng cũng không ít, Trung Hiểu sốt ruột cái trán đều xuất hiện tinh mịn mồ hôi. Ở cảm giác vấn đề nhất định phải mau chóng giải quyết sau. Nỗ lực suy nghĩ các loại lợi hại năng lực, đóng băng, lôi điện, hỏa viễm. Những này đều quá bình thường rồi. Trung Hiểu hy vọng được chính là càng thêm lợi hại năng lực, càng thêm hữu dụng năng lực. Thời gian, ta hy vọng có thể thu được khống chế thời gian năng lực. Trung Hiểu tâm tình thấp thỏm nhìn về phía Phan An, nói ra một cái dưới cái nhìn của chính mình so sánh lợi hại năng lực. Phan An không có thừa nước đục thả câu, gật đầu nói, có thể. Nhưng thời gian cũng chia làm rất nhiều loại. Người yêu thích chính là qua lại thời gian, thay đổi chính mình thời gian, thay đổi người khác thời gian, vẫn là còn lại loại hình thời gian năng lực. So sánh với không gian, thời gian năng lực đúng là rất lợi hại, cho nên nói rõ ràng một ít tốt hơn. Trung Hiểu không kìm lòng được nuốt một hồi. Nàng nói ra yêu cầu này thời điểm, hoàn toàn chưa hề nghĩ tới Phan An sẽ đáp ứng. Nếu như ngay cả qua lại thời gian, thay đổi chính mình thời gian, thay đổi người khác thời gian, hơn nữa còn lại cùng thời gian có quan hệ năng lực đều sẽ. Kia người đàn ông trước mắt này, không chính là thần à? Trung Hiểu trong giây lát ý thức được một vấn đề, phát hiện mình sai không hợp thói thường. Phát hiện mình từ vừa mới bắt đầu liền coi thường cái này được khen là đệ nhất thế giới. Được khen là gần với thần nhất nam nhân. Không chỉ có là chính mình, e sợ người của toàn thế giới đều coi thường người đàn ông này. Không phải thần bình thường nam nhân, hắn chính là thần, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.